Xích Tâm Tuần Thiên, chương 775, Cuồng Phong Phá Hoại Gỗ Mục Gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng một tay nhấc Phong Minh, chân mang mây xanh mà đi. Hắn một bên tốc độ cao hành tiến, một bên tiện tay oanh ra Bạo Minh Diễm Tước. Tại Thuận An phủ trời cao chế tạo kịch liệt tiếng vang. Dùng cái này hấp dẫn Ung Quốc cường giả chú ý. Đối với còn ở lại Thanh Vân Đình Sơn Môn những tu sĩ kia, hắn cũng chỉ có thể làm được một bước này rồi. Khương Vọng cùng bọn họ cũng không cái gì cảm tình. Bỏ qua một bên Vu Tùng Hải này thân phận, cũng không có cái gì liên lụy. Mạo hiểm cứu người cũng không cái khác. Chỉ bốn chữ mà thôi. Tại tâm không đành lòng. Mấy người kia ma vây công Thanh Vân Đình. Rõ ràng là xem chuẩn Uy Ninh Hầu Tiêu Vũ đi tiền tuyến lỗ hổng. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không dám gióng trống khua chiêng. Kia quỷ vụ trận chính là vì ẩn tàng động tĩnh. Khương Vọng trước phá quỷ vụ trận, cấp Thanh Vân Đình tu sĩ chế tạo chạy trốn cơ hội. Lại ồn ào trời cao, đưa tới Ung Quốc cường giả đi Thanh Vân Đình. Bốn người kia ma nếu như không muốn chết tại Ung Quốc, cũng chỉ có thể vội vàng thoát đi. Từ trên lý luận mà nói, Thanh Vân Đình những tu sĩ kia ít nhất có thể còn sống sót một nửa. Mà nhiều hơn nữa sự tình hắn cũng không có khả năng làm được đến rồi. Dù sao đối với tại Ung Quốc cường giả mà nói, hắn cũng không phải là cái gì có thể tin nhân vật. Lại tại trời cao lớn lối, nói không chừng sẽ bị người nào diệt cỏ tận gốc. Rồi, hắn một khắc không ngừng, liên tiếp oanh ra vài cái Bạo Minh Diễm Tước sau, liền lập tức quay đầu tây hướng, biết điều phi hành một trận, hạ xuống trời cao, ẩn vào một chỗ hoang dã chung, đem Phong Minh tiện tay ném ở trong sân cỏ, tản đi tiên thuật, cảm thụ được thiện phúc mây xanh tại Vân Đỉnh Tiên Cung phía dưới phiêu truyền. Hắn không khỏi nghĩ đến Thanh Vân Đình luôn luôn tại không ngừng hội tụ thiện phúc mây xanh. Cận cổ thời đại Vân Đình Tiên Cung các tu sĩ, tu tập bình bộ Thanh Vân tiên thuật này thuật giới, xác nhận đều từ đó tới. Nói cách khác, Thanh Vân Đình bảo đảm bình bộ Thanh Vân tiên thuật này kéo dài. Như một ngày kia, Vân Đình Tiên Cung xuống vân khí, toàn bộ bị thiện phúc mây xanh thay thế. Như vậy này thiện phúc mây xanh, có hay không cũng có thể nắm giơ Vân Đình Tiên Cung phi hành. Vân Đình Tiên Cung lúc toàn thịnh, là bực nào đồ vật khổng lồ. Dù rằng đi vào, cũng tất nhiên khó khăn chậm chạp. Nếu có thể có lượng lớn thiện phúc mây xanh dựa vào, động ngàn dặm, bàng bạc đại thế, đó mới thật gọi có vượt qua áp thời đại phong tư. Bình bộ Thanh Vân tiên thuật này, có thể làm cho nội phủ cảnh Khương Vọng tại tứ đại nhân ma vòng vây xuống thành công thoát thân. Tuyệt đối là hắn trước mắt mới chỉ nắm giữ mạnh nhất độn pháp. So với lúc trước giáp đẳng hạ phẩm đạo thuật Diễm Lưu Tinh, mạnh ra không biết bao nhiêu. Đương nhiên, tiên thuật có kia tự có hệ thống. Không thể giản đơn cầm tới cùng đạo thuật làm sự so sánh. Cửu đại tiên cung tại cận cổ thời đại vượt qua áp nhất thời. Nhưng đến hiện thế, kia khổng lồ tiên thuật hệ thống, lại chỉ có một chút phá thành mảnh nhỏ gì đó truyền xuống. Cho đến lần này tìm về thất lạc kiến trúc Thanh Vân Đình, nắm giữ bình bộ Thanh Vân, Khương Vọng mới có thể nhìn thấy chỉ lân phiến chảo. Phảng phất có một con bàn tay vô hình, lau đi về tiên cung tất cả. Cửu đại tiên cung vì sao hủy diệt, bị người nào hủy diệt. Tiên thuật hệ thống lại là thế nào biến mất lịch sử sương mù chuyển rời tại thời gian bên trong. Khương Vọng không khỏi lại nghĩ tới ký thần bi trên biến mất kia hai cái chữ bằng máu. Đạo tặc vậy, cái dạng gì đồ vật mới có thể gánh chịu nổi như vậy tên tuổi. Điều này làm cho người hoảng sợ, để người ta bất an. Diệp Lăng Tiêu theo lời phúc họa chưa chắc có hay không cũng cùng này có liên quan đâu. Tạm thời bỏ xuống đối với tiên cung tự hỏi. Khương Vọng cúi đầu nhìn thoáng qua Phong Minh. Kia trên thân người giam cầm sớm đã bị cởi bỏ. nhưng lại vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn, cũng không nói chuyện, giống như là bị sợ choáng váng. Không có chết liền lên tiếng. Khương Vọng nhìn hắn nói. Phong Minh mắt vẫn ngưng đọng một trận, mới rốt cục có điểm thần thái, tựa như là sống lại. Thanh Vân Đình không có sao. Hắn hỏi, người có thể hiểu như vậy? Khương Vọng nói, hắn âm thanh rất lãnh đạm, cũng không phải bởi vì hắn hiện tại không cần lấy thân phận của Vu Tùng Hải đang cầm Phong Minh rồi, mà là bởi vì, hiện nay Phong Minh không có tư cách còn sống tại trong khi nói dối. Hắn nhất định phải đối mặt hiện thực. Phong Minh khó khăn hoạt động mắt, nhìn về phía Khương Vọng, mục mang mong được, cha ta trốn sao? Ngươi không dám xem khi đó, thi thể của hắn đã bị nấu hóa. Khương Vọng nói, lời này như thế lãnh khốc, không nhìn hắn cầu xin, cự tuyệt hắn ảo tưởng, đem hắn từ tự ta an ủi, tìm kiếm cây cỏ cứu mạng khó khăn tình cảnh chung. Một thanh kéo vào máu chảy đầm đìa hiện thực. Phong Minh miệng dùng sức trương một thoáng. Đại khái là muốn khóc lớn, nhưng khóc không lên tiếng tới. Hắn muốn rơi lệ, nhưng rất kỳ quái lại cũng không có nước mắt. Khi đó hắn bị ném ở trên đất trống, bất lực nhìn kia mập mạp nhân ma tới tới lui lui. Hắn biết người kia ma là ở đem một khối một cỗ thi thể ném vào đại đỉnh đi nấu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời đêm, không dám liếc mắt nhìn. Phụ thân hắn thi thể chính là khi đó bị nấu hóa tại Thanh Vân Đình bị tập kích trước tiên. Phụ thân liền đoán được tình thế nguy cấp, đem bí khố chìa khóa giao cho hắn, khiến hắn trốn tốt, chính mình lại ra ứng đối nguy cơ. Khi hắn thoải mái mà bị nắm đi cái kia giống như tụ tập gia súc giống nhau tụ tập tu sĩ trên đất trống lúc, hắn thì nên biết, phụ thân của tự mình đã không có rồi. Có thể hắn không dám đối mặt, ta mạo hiểm đem ngươi cứu ra, không phải là vì xem ngươi biểu diễn khổ sở. Khương Vọng lại lạnh như băng nói. Phong Minh có một ít mờ mịt nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Đứng lên, Khương Vọng quát lên, Phong Minh theo bản năng run rẩy một thoáng, tay chống đỡ trên mặt đất, rốt cục bò dậy. Hắn đáng thương nhìn Khương Vọng, giống như một cái mảnh mai vô lực tiểu động vật, trong ngày thường âm trí, kiêu ngạo, sung sướng, toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Thả lỏng Tùng Hải, hắn thử dò xét tính kêu một tiếng, giống như là một cái không có chút nào tự vệ năng lực hài tử. Tại kiểm tra đụng vào an toàn của hắn hoàn cảnh, có lẽ giống như Chỉ Lục nói như vậy. Mất đi cha hắn Phong Việt che chở, hắn chính là một cái vô năng phế vật. Có thể hắn rõ ràng một lần phát hiện Khương Vọng mục đích, đoán được Khương Vọng nghĩ phải tìm cái gì. Hắn kỳ thực không hề ngu xuẩn, ngược lại rất thông minh. Hắn chẳng qua là quá yếu đuối rồi, được bảo hộ được quá tốt, trải qua được quá ít. Cuồng phong phá hoại, kính tùng lập, gỗ mục gãy. Khương Vọng không để ý đến này tiếng kêu gào, chỉ nói, ngươi cầu ta cứu ngươi, cho nên ta cứu ngươi. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lúc ấy vì cái gì phải sống sót. Ta, Phong Trì mấp máy môi, có lẽ là tìm không được đáp án sao? Hắn cuối cùng nói, ta rất cảm tạ ngươi, nếu như ngươi nghĩ cảm tạ ta, liền nhanh lên một chút lấy ra có thể tả đến giá trị của ta tới. Ta chờ ngươi tới cảm ơn ta. Nếu như ngươi muốn báo thù, hủy diệt Thanh Vân Đình người, là cửu đại nhân ma, bọn họ nên cũng có bị trả thù giác ngộ. Khương Vọng nhàn nhạt nói xong, liền xoay người, cứu Phong Minh hắn đã hết lòng tận. Hắn không phải Chỉ Lục, không có thu con trai yêu thích, Tùng Hải. Phong Minh gọi lại hắn, ngươi đi nơi nào, đi ta nên đi địa phương, có thể hay không mang theo ta? Chấm, Phong Minh chần chờ vừa nói, lại vội vàng bổ sung, ta làm cho ngươi tùy tùng, thật tốt tông môn nói không có liền không có, thật tốt quốc gia nói vong liền vong, cái thế giới này như vậy tàn khốc. Khương Vọng hỏi ngược lại, Người nguyện ý mang một cái gánh nặng sao? Phong Minh gắt gao cắn môi. Không có lên tiếng. Người bao lớn? Khương Vọng lại hỏi. Đây cơ hồ là một loại nhục nhã. Nhưng Phong Minh cũng không có tư cách không trả lời. Tuổi mụ 21. Hắn nói. Ta nhớ được phụ thân ngươi đã nói. Hắn 21 tuổi thời điểm. Đã vì Thanh Vân Đình khai thác 3 đường thương lộ. Suy nghĩ thật kỹ. Ngươi ngồi mát ăn bát vàng tất cả là thế nào tới? Ngươi nên đi lộ. Ở nơi đâu? Khương Vọng vừa nói. Chợt nhớ tới cái gì? Lại hỏi. Hôm nay là mấy tháng mấy ngày tới? Phong Minh không biết dụng ý, nhưng vẫn là đáp. Hình như là tháng riêng 28. Khương Vọng gật đầu, cất bước đã đi xa. Là sinh nhật của ta à, hắn nghĩ. Cách chương.